Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3082, chương 3060, thệ giả như tư phù hai. Nàng tự ti mặc cảm thấy không có khả năng lại cùng Diệp Thiếu Dương làm một đôi vợ chồng. Nàng lúc đầu dự định chính là bồi Diệp Thiếu Dương đánh xong trung cực chi chiến. Nếu như bắt buộc, ngay tại thời khắc mấu chốt hy sinh chính mình, dạng này liền giải quyết tất cả phiền phức. Không nghĩ tới, vừa khai chiến không lâu, mình trở thành hậu khanh dùng để áp chế nhược điểm. Nhìn xem Diệp Thiếu Dương một người phấn chiến tại đường danh sinh tử. Nội tâm của nàng một mực tại giãy giụa, nhưng cũng biết coi như mình nguyện ý hy sinh, Diệp Thiếu Dương cũng nhất định sẽ không thành toàn mình. Thế là, nàng một mực đang chờ. Đằng sau những tâm lý kia hoạt động, nàng không thể nói ra. Nhưng Diệp Thiếu Dương cùng đoàn người đã nghe hiểu chuyện đại khái tình huống. Đối cái này đột nhiên tình huống, trong lúc nhất thời không biết đối phó thế nào, ta khuyên ngươi không được đụng nàng. Nếu không ta chỉ cần động động ngón tay, nàng ngay lập tức sẽ chết. Hậu Khanh nhìn Diệp Thiếu Dương ý đồ ôm lấy Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức cảnh cáo nói. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đứng dậy đối mặt hắn, nói, ngươi muốn cái gì? Ta muốn toàn bộ tướng thần chi huyết, đến mức đông nhạc hỏa tinh thần lực, còn có những cái kia đại yêu tu vi, xem như tặng kèm. Hậu Khanh đã khôi phục hình người, trên thân máu đen bong ra từng màng, vừa dài ra mềm mại làn da. Hắn khôi phục lúc trước tướng mạo, nhưng trên lưng lại nhiều thêm một đôi màu đen cánh, cuối cùng lại hết thảy có 7 loại nhan sắc, từng tầng lan tràn xuống dưới, nhan sắc cũng dần dần làm nhạt, cuối cùng biến thành thuần trắng. Chiếc cánh này rơi xuống lúc lông vũ thu hết bắt đầu, giống như là một kiện áo khoác đem toàn thân bao trùm. Đạt được toàn bộ tướng thần chi huyết sẽ như thế nào? Đạo Phong Án lấy nữ bạt đầu hỏi nàng. Có thể luyện hóa ra tướng thần nguyên thần. Nữ bạt ngược lại là không che giấu chút nào, đắc ý cười lên. Như thế chẳng khác nào thi vương tướng thần phục sinh, liền xem như đối mặt vô cực quỷ vương cũng có thể đánh một trận. Tướng thần phục sinh, Lâm Tam Sinh hoảng hốt nhìn qua Đạo Phong, vừa muốn nói gì, Đạo Phong đã nắm lấy nữ bạt, chạy vội xuống núi, rơi ở trước mặt Hậu Khanh, nói, ngươi nếu không đình chỉ hấp thu huyết khí, ta lập tức đập chết nàng. Hậu Khanh hướng nữ bạt nhìn một cái, ánh mắt lộ ra do dự. Nữ bạt cười nói, phu quân, ngươi mưu đồ đây hết thảy, bây giờ liền muốn công đức viên mãn, ta làm sao sẽ kéo ngươi chân sau? Ta bây giờ mới biết được, ngươi đối nàng chỗ biểu hiện ra mập mờ, nguyên lai cũng là vì cái này trung cực kế hoạch. Ngươi mau nói cho ta biết, cho tới nay, ngươi yêu nhất chính là ta. Nữ bạt hào phóng lại ngay thẳng, nghiêng đầu, quẹp mồm, cái này bình thường giết người không chớp mắt nữ ma đầu, thế mà lộ ra như vậy tiểu nữ sinh một mặt, tự nhiên là yêu ngươi, cũng chỉ yêu ngươi một người. Ngươi là ta duy nhất nương tử a. Nữ bạt nghe lời này hết sức hài lòng, hướng hắn lộ ra hờn dỗi biểu lộ, sau đó cắn răng một cái, thân thể đột nhiên run lẩy bẩy. Có lẽ ngươi là gạt ta, nhưng cũng đáng. Nữ bạt thân thể cấp tốc hòa tan, huyết khí phun ra ngoài, hướng phía Hậu Khanh bay đi. Nàng thế mà cứ như vậy tự sát. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, nàng không muốn chính mình trở thành dùng để áp chế Hậu Khanh nhược điểm, cũng không muốn Hậu Khanh mưu đồ những này lâu kế hoạch như vậy thất bại. Nàng muốn cho Hậu Khanh hoàn thành cái kia lý tưởng vĩ đại, muốn cho tướng thần phục sinh, dẫn đầu thi tộc đi hướng vinh quang. Mặc dù mình không thấy được, nhưng là một câu ta yêu ngươi cũng đáng giá. Nàng cực kỳ thông minh, ác độc tàn nhẫn, giết người vô số, nhưng về mặt tình cảm, nàng tràn đầy tiểu nữ sinh tình hoài cùng khổ hạnh tăng đồng dạng tinh thần. Vì tín niệm, vì hậu khanh, không có cái gì là không thể buông tha. Nàng một thân tu vi hội tụ tại hậu khanh trên thân, cũng có thể cho hắn gia tăng mấy phần thực lực, xem như nàng sau cùng cống hiến. Nàng rất ngu ngốc, nếu như nàng lại kiên trì một hồi, nàng liền sẽ biết, người căn bản liền không có nghĩ tới vì nàng từ bỏ kế hoạch. Đạo Phong nhìn qua hậu khanh từ tốn, nói, hậu khanh nhìn qua nữ bạt nhục thân hòa tan địa phương. Trong mắt hiện ra cực độ bi thương. Không, ta là muốn qua, nghĩ thì nghĩ, loại người như ngươi, không có cái gì là không thể buông tha. Hậu khanh ngơ ngác gật đầu, thở dài nói, ta vì hôm nay, bỏ ra quá nhiều đồ vật, ta đã sớm không quay đầu lại được, liền xem như tiểu muội, liền xem như lãnh ngọc, ta cũng chỉ có thể hy sinh. Đạo Phong, ngươi không nên ép ta, nếu không ta lập tức hủy lãnh ngọc hồn phách, để nàng chết tại phía trước ta. Đạo Phong bình tĩnh nhìn qua hắn, hỏi cùng trước đó Diệp Thiếu Dương hỏi qua cùng một vấn đề. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn trên người nàng tướng thần chi huyết. Nếu các ngươi không ngang ngược can thiệp, ta đưa nàng linh thân giao ra, trả lại nàng một cái hoàn chỉnh hồn phách. Sau đó ngươi liền thành tướng thần, quét ngang không giới. Lâm Tam Sinh nói, không sai, nếu các ngươi không sợ, liền chờ ta thành công. Đến một trận đại quyết chiến cũng chưa chắc không thể. Hậu khanh cũng hào phóng thừa nhận, nhẹ nhàng cười một tiếng, mở ra hai cánh, tiếp tục từ trên người nhuế lãnh ngọc hấp thu thi huyết cùng tu vi. Ban sơ ta thông qua linh thân đến kích thích ngươi, đơn giản chính là muốn cho ngươi tăng cường tu luyện, vì ta mang đến ngoài định mức lễ vật, đông nhạc hỏa tinh, xem như lễ vật tốt nhất. Tướng thần chi thân, tăng thêm đông nhạc hỏa tinh, lại thêm hóa rắn rất nhiều đại yêu tu vi. Nói cách khác, nhuế lãnh ngọc những ngày này tu luyện tích lũy, đều thành hậu khanh vật trong bàn tay. Phần này mưu lược, liền Lâm Tam Sinh cũng cảm thấy sợ hãi. Tuyệt không thể để tướng thần nguyên thần phục sinh. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn về Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Nói, không phải lo lắng chúng ta nhiều người như vậy đánh không lại hắn. Coi như đánh thắng được, sẽ chết rất nhiều người. Tương lai chúng ta còn muốn đối phó vô cực quỷ vương. Đến lúc đó chỉ sợ, hắn không có nói hết lời. Nhưng Diệp Thiếu Dương nghe rõ, hoàn toàn chính xác. Bây giờ hậu khanh, chỉ sợ là hắn suy yếu nhất thời điểm, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Nếu như nhưng hắn luyện thành tướng thần nguyên thần, chẳng khác nào trống rỗng chế tạo ra một cái siêu cấp đối thủ. Lâm Tam Sinh nói không sai, coi như bọn hắn những người này liều chết đánh thắng, cũng sẽ chết rất nhiều người. Đến lúc đó lại dùng tàn trận đi đối phó quỷ vương, đơn giản chính là chịu chết. Liền xem như Phong Chi Cốc tăng thêm Chóc Quỷ Liên Minh, cũng không có thực lực đi đối phó hai cái siêu cấp cường giả. Việc quan hệ toàn bộ tam giới, có thể nói hiện tại hết thảy đều bóp tại trên tay mình. Đoàn người đều hướng hắn nhìn qua. Đạo Phong lại hướng hậu khanh đi đến. Đạo Phong, ngươi là sợ hãi sao? Hậu khanh mở miệng nói ra, tiểu mã một bước ngăn ở phía trước, giang hai cánh tay, xông Đạo Phong nói ra, không được, người dạng này Thiếu Dương liền không có thê tử, cùng lắm thì liền để hắn biến thành tướng thần, sợ hắn cái trứng a. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, Đạo Phong dùng sức một chưởng đem tiểu mã đánh bay, Ngô Gia Vĩ lại ngăn tại phía trước, Đạo Phong lại bắn ra hắn. Sau đó Tứ Bảo lại qua, tiếp theo, Chóc Quỷ Liên Minh thành viên đều ngăn tại trước mặt hắn. Tiểu Cửu đứng ở phía trước nhất, liền ngươi cũng nghĩ như vậy. Đạo Phong hơi kinh ngạc nhìn qua nàng, ta cái gì đều không có nghĩ, ta liền biết, không thể tin lãnh ngọc tính mệnh không để ý. Tiểu Cửu hiện ra chân thân, mắt lom lom nhìn qua Đạo Phong,